Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, đồ hèn nhát. Vinh e ngại Roberto Carlos. Ha, đây thật là quá thú vị. Bất quá nghĩ như vậy kỳ thật cũng rất bình thường. Vinh mặc dù hai năm này danh tiếng đang thịnh, thế nhưng là Roberto Carlos đã tại châu Âu sông sáo 10 năm. Kinh nghiệm vô cùng phong phú. Cái gì thiên tài thiếu niên chưa thấy qua. Mà lại Roberto Carlos tại bên trái hắn đường là có phi thường khủng bố thống trị lực. Cho nên Vinh tránh đi Roberto Carlos phong mang cũng là rất bình thường. Ta nhìn lần này nước Đức truyền thông còn thế nào thổi. Ta đã nghĩ kỹ ta bản thảo tiêu đề. Liền gọi đồ hèn nhát Vinh. Ha, ha ha ha, ngoặc kép chấm chấm. Đang lúc một đám Tây Ban Nha các phóng viên tụ cùng một chỗ cười đến rất vui vẻ thời điểm. Một vị Trung Quốc người trẻ tuổi đứng ở bọn hắn bên cạnh. Dùng rất bình thường nghiêm túc ánh mắt nhìn hắn chằm chằm nhóm. Đám kia Tây Ban Nha phóng viên cũng chú ý tới giống như phía sau Linh đồng dạng ra hiện ở bên cạnh. Họ vị này người Trung Quốc. Bọn hắn hướng hắn quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Mời hướng Vinh quang xin lỗi. Cái này vị trẻ tuổi dùng mang theo điểm khẩu âm tiếng Tây Ban Nha nói. Mặc dù tiếng Tây Ban Nha có chút khẩu âm, thế nhưng là ngữ khí lại phi thường nghiêm túc, biểu lộ càng thêm nghiêm túc, thanh âm của hắn rất lớn. Ở đây không ít người đều nghe được, những cái kia vốn đang nghị luận đám người lúc này cũng đều ngừng lại. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn qua, cách đó không xa Trung Quốc phóng viên cũng bị dọa phát sợ. Lưu Đại Tượng, có người biết hắn nhịn không được hô lên tên của hắn. Lưu Đại Tượng cũng không để ý tới những này ánh mắt kinh ngạc, mà là trừng mắt những cái kia kinh ngạc Tây Ban Nha phóng viên. Có không muốn gây chuyện người lúc đầu muốn cho vị này Trung Quốc phóng viên nói lời xin lỗi. Dù sao bọn hắn vụng trộm diễu cợt Vinh Quang xác thực không tử tế. Nhưng lại tại hắn há miệng thời điểm, bên cạnh lại có người đoạt trước nói. Vì cái gì? Các ngươi vũ nhục Vinh. Lưu Đại Tượng rất chân thành nói. Chúng ta chỗ nào vũ nhục hắn? Chúng ta chỉ là nghị luận hắn. Người phóng viên kia mở ra tay một mặt bất đắc dĩ nói. Đừng giả bộ, liền ngươi vừa rồi cười đến vui vẻ nhất. Lưu Đại Tượng không ăn cái kia một bộ. Nếu như ngươi cho rằng đồ hèn nhát không tính vũ nhục. Như vậy xin cho phép ta xưng hô ngươi là đồ hèn nhát. Vị này Tây Ban Nha phóng viên chính là mới vừa nói định cho mình bản thảo lấy tên gọi làm đồ hèn. Nhát Vinh tên kia. Đây chẳng qua là cái trò đùa. Đối phương gặp Lưu Đại Tượng nghe được vừa rồi mình. Có chút sợ. Lưu Đại Tượng hừ một tiếng. Ngay cả thừa nhận cũng không dám. Không phải đồ hèn nhát là cái gì. Hướng bị ngươi vũ nhục Vinh quang xin lỗi. Nhanh. Người Trung Quốc. Chú ý ngữ khí của ngươi. Đối phương tựa hồ bị Lưu Đại Tượng hùng hổ dọa người chọc giận. Người Tây Ban Nha, Espanol, chú ý ngươi tố chất. Lưu Đại Tượng một bước cũng không nhường. Làm Vinh Quang phen cuồng. Hắn kiên quyết bảo vệ mình thần tượng tôn nghiêm. Đồng thời cũng là tại bảo vệ người Trung Quốc tôn nghiêm. Gặp bên này phát sinh xung đột. Trung Quốc các phóng viên cũng chạy tới. Trong bọn họ có không ít người đều nghe hiểu được tiếng Tây Ban Nha. Tự nhiên biết xảy ra chuyện gì. Tây Ban Nha phóng viên chế giễu Vinh Quang còn không dám thừa nhận. Cũng để bọn hắn rất bình thường nổi nóng. Hiện tại Vinh Quang thế nhưng là Trung Quốc bóng đá kiêu ngạo cùng biểu tượng. Há để người khác tùy ý chà đạp vũ nhục. Cho nên bọn hắn đều đứng ở Lưu Đại Tượng sau lưng. Đối với hắn biểu thị ủng hộ. Liền tại bầu không khí có chút khẩn trương thời điểm. Đột nhiên từ lối ra bên kia truyền đến rối loạn tưng bừng. Fan hâm mộ bóng đá tiếng thét chói tai vang lên. Tất cả mọi người phản ứng lại. Bayern Munich toàn thể cầu thủ đến. Trong lúc nhất thời, các phóng viên cũng không đoái hoài tới kiếm bạt nỗ trương. Trung Quốc phóng viên, Tây Ban Nha phóng viên cùng nước Đức phóng viên đều xông về lối ra. Tại cảnh sát cùng các nhân viên an ninh tạo thành người bên ngoài tường. Chiếm trước có lợi địa hình, dựng lên máy móc, camera cùng máy chụp ảnh ống kính đều nhắm ngay lối ra. Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Magath cùng giám đốc hơn vai sóng vai từ lối ra bên trong. Lôi kéo dương hành lý đi ra. Đèn flash bắt đầu láo liên không ngừng. Fan hâm mộ bóng đá có tiết tấu la lên lên Bayern Munich cầu thủ danh tự. Balak cùng vinh quang. Còn có đội trưởng Oliver Kahn danh tự là bị kêu nhiều nhất vang dội nhất. Lưu đại tượng sừng sốt một chút. Liền bị bỏ lại đằng sau. Ghê tởm. Hắn hướng về phía Tây Ban Nha phóng viên bên kia mắng một tiếng về sau. Cũng xông tới. Hướng trước đám người xa lánh. Đường vinh quang đi ra ra miệng thời điểm. Các ký giả tiếng vọng cường liệt nhất. Fan hâm mộ bóng đá cũng là như thế. Thậm chí còn có không ít nữ tính tiếng thét chói tai. Một màn này tự nhiên là để Trung Quốc các phóng viên rất cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng là vừa nghĩ tới những cái kia Tây Ban Nha các phóng viên nghị luận sự tình. Bọn hắn cũng có chút buồn bực Vinh là thật không có cách nào cùng Roberto Carlos trình diễn quyết. Đấu đỉnh cao sao? Mặc dù bọn hắn là không tin cái gì Vinh quang sợ Roberto Carlos. Cho nên mới lựa chọn nhượng bộ. Nhưng không nhìn thấy Vinh quang cùng Roberto Carlos hai người đối bão tố tốc độ cũng vẫn còn có. Chút thất vọng. Nhìn thấy Vinh quang Tây Ban Nha phóng viên cùng nước Đức phóng viên đều rất bình thường kích động. Bọn hắn đều muốn từ vinh quang nơi này chứng thực bọn hắn vừa mới đạt được tin tức mới nhất hắn có. Phải hay không đem ở trong trận đấu lâm thời đổi đánh cánh trái. Cho nên bọn họ liều mạng la lên vinh quang danh tự. Vinh quang lúc đầu muốn đi qua thỏa mãn một chút những ký giả này. Thế nhưng là hắn vừa mới chuyển hướng. Liền bị đi ở bên cạnh đội trưởng ôm một cái bả vai. Chớ để ý bọn hắn. Vinh. Sư Vương lạnh lùng nói, hắn còn nhớ rõ vinh quang tại sân khách đánh Juventus thời điểm. Tại Torino sân bay là thế nào cùng những cái kia ý phóng viên giao phong. Lại thêm trước đó vinh quang cùng Timo Braffer trực tiếp phát sinh xung đột. Cũng làm cho hắn từ đầu đến cuối ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Hắn không muốn tại trọng yếu như vậy tranh tài trước, để vinh quang phân tâm. Vinh quang nhìn thoáng qua những cái kia liều mạng vẫy tay chào hỏi hắn quá khứ các phóng viên. Lại nhìn một chút đội trưởng. Không có dãy dụa. Ngoan ngoãn bị kẹt ân lôi đi. Ghê tởm. Tây Ban Nha các phóng viên thấy thế thất vọng. Vị kia mới vừa rồi còn đang giễu cợt vinh quang là đồ hèn nhát phóng viên lại rất đắc ý. Hắn mở ra tay. Lớn tiếng nói. Ngay cả phỏng vấn cũng không dám tiếp nhận. Không phải đồ hèn nhát là cái gì? Liền ở bên cạnh cách đó không xa Lưu đại tượng nghe được hắn dương dương đắc ý lời nói. Quay người chỉ vào hắn quát. Đừng tưởng rằng lão tử không dám đánh người ngoại quốc a. Còn lại Trung Quốc phóng viên gặp Lưu đại tượng thật phẫn nộ. Vội vàng ôm lấy hắn. Đi đi, voi. Cùng đám kia quỷ Tây Dương chấp nhặt cái gì? Đi, mẹ nó. Tiện nhân kia. Lưu đại tượng một bên mắng to, một bên bị những người đồng hành lôi đi. Vị kia Tây Ban Nha phóng viên khẽ nói. Người Trung Quốc, lúc buổi tối, Bayern Munich cầu thủ đi Bernabeu thích ứng sân bãi. Mà Magath thì đi tham gia lúc trước buổi họp báo. Làm hắn bất ngờ chính là, mọi người cũng không quan tâm hắn thả ra xuất ra đầu tiên danh sách. Mà quan tâm hơn vinh quang tại trận đấu này bên trong đánh vị trí nào. Nước Đức truyền thông nói Vinh sẽ tại trận đấu này bên trong xuất hiện ở bên trái đường. Xin hỏi là như vậy sao? Có truyền ngôn nói ngươi vì để tránh cho Vinh cùng Roberto Carlos trực tiếp giao phong. Cho nên đem Vinh an bài tại cánh trái. Xin hỏi là thế này phải không? Ngoặc kép chấm chấm. Magath đối mặt vấn đề như vậy. Không có cái gì chuẩn bị. Hắn kinh ngạc một chút. Mới phản ứng được. Mặt của hắn trầm xuống. Không thể trả lời. Lúc trước buổi họp báo liền không vui như vậy mà tàn. Bất quá tại ký giả truyền thông trong mắt. Magath thái độ chính nói rõ hắn bị các ký giả vấn đề đâm chúng uy hiếp. Hắn thẹn quá thành giận. Cái này đã nói lên nước Đức truyền thông vạch trần là đúng. Xem ra trận đấu này bọn hắn là thật không nhìn thấy Vinh cùng Roberto Carlos ở trong trận đấu đối. Bão tố tốc độ, vừa rời đi buổi họp báo hiện trường, trở lại trong đội ngũ Magath đang hướng về mình huấn luyện viên tổ phát cáu. Vì sao lại có truyền thông nói ta bởi vì sợ Vinh không cách nào chiến thắng Roberto Carlos, mà đem Vinh đặt ở cánh trái? Có ai biết cái này mẹ hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mà sao? Huấn luyện viên tổ huấn luyện viên, cầu dò xét nhóm đối mặt huấn luyện viên trưởng lửa giận, cũng đều rất kỳ quái. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, sau đó trợ lý huấn luyện viên ghen lắc đầu. Ta cũng là lần đầu nghe nói. Chỗ nào tin tức, nói là nước Đức truyền thông vạch trần. Margot tức giận khó bình nói, đám kia phóng viên đáng chết. Ghen quay người cho bên người cầu dò xét phân phó một tiếng về sau. Vị kia cầu dò xét trực tiếp chạy đến sân bóng. Ta để cho người ta đi tìm nước Đức truyền thông vạch trần nội dung cụ thể. Chúng ta bây giờ cũng chỉ là nghe các phóng viên nói có chuyện này. Nhưng là ai cũng không thấy được nội dung cụ thể. Chờ nhìn thấy nội dung rồi nói sau. Margot đồng ý ghen cách làm. Hắn gật gật đầu. Cũng chỉ có thể dạng này. Gặp quỷ. Hắn vẫn là không nhịn được mắng một câu lời thô tục. Kỳ thật bị phóng viên biết Vinh Quang đánh cánh trái chuyện này không trọng yếu. Bởi vì Vinh Quang đã không đánh cánh trái. Nhưng là lúc trước cái này nhạc đệm để Margot nghĩ đến một cái khác đáng sợ sự tình, nếu như chiến thuật của mình an bài đều có thể bị bên ngoài truyền thông tùy tiện biết được. Như vậy đội bóng còn có cái gì bí mật có thể nói? Thân là huấn luyện viên trưởng, là ghét nhất loại chuyện như vậy. Hắn đã quyết định. Về khách sạn liền đi tìm giám đốc hơn. Nhất định phải đem chuyện này làm rõ ràng. Đám cầu thủ huấn luyện tiến hành như thế nào rồi? Tạm thời đem chuyện này để ở một bên về sau. Margot hỏi tới chính sự. Phổ biến phản ứng Bernabeu sân bóng thảm cỏ chất lượng không phải quá tốt. Ghen nói. Margot khẽ nói. Ta không có chút nào ngoài ý muốn. Đường đường Bernabeu thảm cỏ chất lượng cùng Real Madrid thanh danh thật không hợp. Nước Đức người xem thường người Tây Ban Nha, Espanyol, rất bình thường. Lại thêm Real Madrid cùng Bayern Munich tại châu Âu trên sàn thi đấu có thể nói tử địch. Cho nên xỉ vả lẫn nhau đối phương là trạng thái bình thường. Cầu thủ trạng thái đâu? Hắn lại hỏi, hết thảy bình thường. Ghen đáp, Margot nhẹ gật đầu. Không còn hỏi thăm, mà là đem ánh mắt trực tiếp nhìn về phía sân bóng. Đây chính là Bernabeu A, Vinh Quang đang huấn luyện sau khi sẽ ngẩng đầu nhìn một chút tòa này trong truyền thuyết bóng đá thánh điện, nhìn cùng Allianz sân. Bóng cũng không có gì khác biệt nha. Trên thế giới tốt sân bóng lúc đầu nhìn đều không khác. Mấy, Lucas ở bên cạnh nói. Đối với tòa này bóng đá thánh điện, hắn tựa hồ cũng không có cái gì kính ý, mà lại cỏ này ra còn không bằng Allianz sân bóng đây. Này. Ngày mai ở chỗ này để bọn hắn giật nảy cả mình đi. Vinh, hắn liếc qua sân bóng khán đài về sau, liền đem lực chú ý quay lại sân bóng. Đương nhiên, huấn luyện viên không phải nói ít nhất đều muốn hòa sao? Nhưng ta cảm thấy thắng lợi càng bảo hiểm. Vinh Quang nói đến rất nhẹ nhàng tùy ý. Thật giống như hắn tại cùng Lucas thảo luận ban đêm đi chỗ nào ăn cơm đồng dạng. Hai người trẻ tuổi đều không cảm thấy tại Bernabeu thủ thắng là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Cứ việc ngoại giới truyền thông đều càng xem trọng sân nhà tác chiến Real Madrid. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.